tối cường thần thoại đế hoàng, chương 156, tàn bạo, góc truyện audio.com, phanh, Ngân Long trực tiếp đem xông lên phía trước nhất một tên tu sĩ kim đan cảnh bát tầng để hắn trực tiếp đụng bay ra ngoài, lại thêm Lý Nguyên Bá bỗng nhiên xuất thủ, liền để tất cả mọi người ngừng lại, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tần Quân. Lý Nguyên Bá cấp tốc đi đến bên cạnh Tần Quân, tay trái nâng lên, chuôi kim bằng thần truy trên không trung xoáy múa hót một tiếng liền bay vào trong tay hắn. Đứng tại bên cạnh Tần Quân, hắn sát khí trùng thiên, khí thế không kém chút nào Ngân Long đang quấn quanh Tần Quân, hai người đứng sóng vai, phảng phất như thiên hạ không người có thể địch. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp thối lui, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tần Quân trầm giọng uống nói, đang khi nói chuyện tay phải liền nắm chặt Ngân Long Chu Hồn Thương, thượng cổ long hồn quấn ở quanh người hắn giống như khói mù tiêu tán. Bên ngoài pháp bảo thế giới Phỉ Ngọc Thụ thì tại hiếu kỳ Tần Quân là như thế nào đạt được pháp khí như thế, mà lại hắn cũng có thể nhìn ra Tần Quân trên người Tử Kim Đế Hoàng giáp cũng rất bất phàm. Kẻ này tuyệt đối không phải đến từ vương quốc đơn giản như vậy, khẳng định có ẩn giấu càng sâu hơn. Mà những tu sĩ vây quanh Tần Quân nhìn thấy hắn đem Ngân Long thu hồi về sau, lá gan ngược lại càng lớn, tuy nhiên trở ngại Lý Nguyên Bá ở bên cạnh bọn hắn cũng không dám làm chim đầu đàn. Lúc này, càng ngày càng có nhiều tu sĩ hướng hồ nước bay tới, đạt tới kim đan cảnh về sau có thể ngự không phi hành, mà tu sĩ trúc cơ cảnh chỉ có thể dựa vào pháp khí. Tần Quân thì ưa thích sử dụng giá vụ đằng vân chi thuật bởi vì nó xuất khí. Tần Quân thấy lập tức buồn bực, lão tử tâm tình tốt mới thả các ngươi rời đi, đã các ngươi chấp mê bất ngộ như vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Nghĩ xong, Tần Quân đột nhiên xuất ra diệt thế gát linh, bề ngoài đen nhánh dữ tợn để cho người ta không khỏi trái tim băng giá, như là nhất tôn yêu thú bị Tần Quân cầm trong tay, chỉ là nhìn lấy cũng làm người ta sợ hãi trong lòng. Tì đây là vật gì? Hẳn là một loại cao giai pháp khí nào đó. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ hai người bọn họ sao? Lý Nguyên Bá quá mạnh, chúng ta không thể dùng sức mạnh được. Không chỉ có đoạt được Long Châu, mà còn phải lấy pháp khí của hắn. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, động viên lẫn nhau, nghe được để Tần Quân kém chút tức điên, các ngươi biểu hiện trắng trợn bày ra ý nghĩ của các ngươi như thế, có cân nhắc đến cảm thụ của ta không? Đã các ngươi không nể mặt ta, vậy ta cũng không cần khách khí nữa. Tần Quân lúc này liền đem linh lực rót vào bên trong diệt thế gát linh, ngay sau đó diệt thế gát linh liền bắt đầu vận chuyển, phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, tia lửa chợt hiện, vô số viên đạn linh khí tựa như mưa rào hướng các tu sĩ vọt tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, để các tu sĩ không kịp phản ứng. Cạch cạch cạch, tiếng đạn xạ kích khiến cho thiên không cũng trở nên ồn ào hơn, từng tên tu sĩ trực tiếp bị bắn thành cái sàng, máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tứ tung, tràng diện huyết tinh dị thường, thấy để các tu sĩ còn lại ra đầu tê tái. Để các ngươi cướp đồ vật của lão tử, Tần Quân gầm thét nói, đứng tại bên trên mây mù bước chân của hắn bắt đầu di động, diệt thế gát linh quét ngang hết thảy, viên đạn linh lực phá hoại cực mạnh, một phút đồng hồ có thể bắn ra gần 10.000 viên đạn, lực phá hoại của nó khó có thể tưởng tượng. Góc truyện audio.com, được sơn thể chung quanh hồ nước tức thì bị viên đạn hồng lưu đánh cho bắt đầu tan rã, đá vụn bay tứ tung, bụi đất toát lên. Tiếng kêu thảm thiết réo rắt tại ở giữa quần sơn vang vọng thật lâu, phảng phất như đến từ luyện ngục nhân gian. Diệt thế gát linh vừa ra quỷ khóc thần sầu. Tuy rằng phụ cận không có quỷ thần thế nhưng những tu sĩ này lại là dọa đến té cất té đái. Nằm rãnh, đây là cái đồ chơi gì? Quá tàn bạo a! Chư vương một bên né tránh một bên chửi ầm lên nói, ngạ quỷ đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Tần Quân đến cùng có bao nhiêu pháp khí cao giai. Một số tu sĩ không kịp trốn tránh vội vàng xuất ra mộc bài bóp nát, diệt thế gát linh lực sát thương gần như vô giải, cho dù là cao thủ thuế phàm cảnh cũng không dám khinh thường. Lý Nguyên Bá ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm diệt thế gát linh trong tay Tần Quân, thân là phần tử ưa thích bạo lực hắn tự nhiên một chút liền yêu diệt thế gát linh. Bên bờ Tần Vân nhìn đến trợn mắt hốc mồm, kém chút quỳ, Tần Quân vậy mà xuất ra một kiện pháp khí thần bí treo lên đánh trên trăm tên tu sĩ, những tu sĩ từ đằng xa chạy đến xem hí vừa nhìn thấy diệt thế gát linh cuồng bạo, liền dọa đến vội vàng quay đầu trở về, sợ gặp tai bay vạ gió. Sâu phát nổ, Tần Vân nhẫn nhịn nửa ngày mới tung ra được ba chữ này, hắn phát hiện mình từ ngữ căn bản là không có cách nào hình dung được tràng cảnh lúc này, đành phải dùng từ ngữ kỳ quái Tần Quân thường nói để hình dung. Trúc Nghiên Khanh thấy khẽ nhíu mày, cảnh tượng trước mắt xác thực quá mức hung tàn, nhưng nàng cũng không có phản cảm, bởi vì nàng biết nhân từ có lúc sẽ là chí mạng, tuy nhiên nàng hiếu kỳ chính là diệt thế gát linh trong tay Tần Quân đến cùng là pháp khí gì, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nó. Phóng nhãn toàn bộ Nam vực tuyệt đối tìm không ra người thứ hai có thể nhận biết gát linh gan. Nếu có cái kia Tần Quân nhất định phải giết hắn, cùng một cái thế giới không thể nào chứa hai cái xuyên việt giả. quét ngang một vòng, lại nghiêng quét một vòng, làm cho các tu sĩ không dám tới gần hắn trong phạm vi 300 thước. Qua đi tới một phút đồng hồ, Tần Quân mới đình chỉ khai hỏa. Không phải hắn không đành lòng tiếp tục gây nhiệt mà là linh lực của hắn đã hết sạch. Diệt thế gát linh đối chân khí nhu cầu là gấp mấy trăm lần lục bạc, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn ngay cả linh lực duy trì giá vụ đằng vân chi thuật đều làm không được. Hừ, một bầy khỉ cũng dám tập kích lão hổ. Tần Quân đắc ý hừ nói, một phút đồng hồ tu sĩ bị diệt thế gát linh đánh chết nói ít cũng có 40-50 người, còn có vài chục người bị bức phải bóp nát mộc bài. Đối với chuyện này, hắn cũng không hổ thẹn, những tu sĩ này bản thân liền ham muốn pháp khí của hắn, thậm chí còn muốn mệnh của hắn, nếu lại nương tay thì hắn còn hơn thánh mẫu. Hắn có nguyên tắc của chính mình, người vô tội không giết, người có ân tất báo, địch nhân phải giết chết. Tần Quân quay người liền hướng Trúc Nghiên Khanh bọn người bên hồ bay đi, Lý Nguyên Bá theo sát phía sau, lúc này, không người nào còn dám tìm Tần Quân phiền phức. Liền ngay cả lúc trước tràn đầy tự tin chư vương cùng ngạ quỷ cũng trầm mặc, còn lại trốn ở trong rừng cây, tu sĩ trên đỉnh núi cũng đi theo bắt đầu trầm mặc. Trên thế giới này nhất làm cho người phát điên không ai qua được chiến sĩ bị xạ thủ cùng pháp sư chơi thả diều. Khó cứ như vậy từ bỏ sao? Ngạ, gocchuyenaudio.com. Quỷ cắn răng hỏi, chư vương cặp mắt nhỏ kia híp thành khe hở trầm giọng nói. Về sau lại tìm cơ hội, bọn hắn phong mang quá thịnh khẳng định sẽ dẫn tới những người dự thi còn lại vây công, còn có rất nhiều cơ hội ở phía sau. Không chỉ là bọn hắn, mà những người khác cũng là ý nghĩ như thế, khi bên trong người dự thi xuất hiện tồn tại chiến lực viễn siêu phần lớn người, khẳng định sẽ dẫn tới bị những người còn lại vây công. Cùng lúc đó, Tần Quân cùng Lý Nguyên Bá đã rơi lên trên bờ hồ, Tần Vân lại gần kích động nói. Hoàng huynh, ngươi thật sự là quá uy vũ a, quá đẹp trai rồi. Tần Quân nghe được không khỏi lộ ra đương nhiên chi sắc, sau đó nhìn về phía Trúc Nghiên Khanh cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Nghiên Khanh vốn định phủ nhận, nhưng nhìn thấy hai tay của hắn bị nóng đến đỏ bừng, không khỏi gật đầu nhẹ giọng nói. Xác thực uy vũ, mỹ nhân khích lệ. Tần Quân lập tức mặt mày hớn hở. Uy, cầu không cần tú ân ái. Tần Vân đứng ở bên cạnh oán giận nghĩ đến, bởi vì Trúc Nghiên Khanh mỹ mạo xuất chúng, cho nên hắn ngay từ đầu cũng đối với nàng có hảo cảm, nhưng theo phía sau ở chung, hắn cũng nhìn ra Trúc Nghiên Khanh đối với Tần Quân có ý tứ, liền đem cái tia hảo cảm kia bóp chết dưới đáy lòng. Chớ nhìn hắn bộ dáng trung thực tâm lý lại không ngốc, đối với vị trí của mình một mực nắm rất chuẩn. Đi theo Tần Quân, tương lai thế tất sẽ tốt hơn, mà lại hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình căn bản không thể nào làm hoàng đế, thì việc gì không ủng hộ Tần Quân, để ngày sau trở thành một vị vương gia khoái hoạt vô thúc vô câu. Cách chương.